Có điều em biết một chỗ này có thể làm dịu tâm trạng khó chịu của anh. Để em dẫn anh đi nhé. Mục Hàn mỉm cười, gật đầu nói. Được, cả nhà họ Sở ở Đông Hải cộng lại còn không hiền lành bằng cô em họ Sở Chiêu Quân này. Sở Chiêu Quân dẫn Mục Hàn tới quán bar có tên là Quán Bar Thị Giã. Anh Mục Hàn, là chỗ này này. Sở Chiêu Quân đứng trước quầy bar, gọi một ly rượu cho Mục Hàn, nói. Mỗi lần tâm trạng em không tốt đều sẽ tới đây uống một ly. Mục Hàn liếc nhìn toàn cảnh xung quanh, mọi thứ được trang trí rất cao cấp. Đa phần những người trẻ tới nơi này tiêu tiền có khí chất cao quý, rõ ràng đều đến từ gia tộc giàu có. Ủa Chiêu Quân, lúc này, mấy nam nữ thanh niên bước đến, chào Sở Chiêu Quân. Sao cậu lại tới đây? Mấy người này là bạn học của Sở Chiêu Quân, gia cảnh vô cùng giàu sang quyền thế. Cô nàng đầu tiên lên tiếng chào hỏi tên là Hà Linh, cô ta liếc nhìn Mục Hàn, hơi ngờ vực hỏi. Không phải nhà họ Sở đang chuẩn bị buổi họp thường niên sao, cậu còn có thời gian tới đây chơi nữa à? À, mình biết rồi, một cô nàng khác tên Đồng Thanh Thanh ra vẻ thâm sâu khó lường nói. Buổi họp thường niên sao bằng trai đẹp được chứ? Cậu không thấy Chiêu Quân đang hẹn hò sao? Ôi trời, Sở Chiêu Quân không khỏi trợn mắt đáp. Hai người các cậu nói bậy bạ gì thế? Anh ấy là Mục Hàn, anh họ của mình, tới từ tỉnh anh ấy được gia chủ mời tới đây để tham dự buổi họp thường niên. Thì ra là anh họ, Hà Linh nghe vậy thì đánh giá Mục Hàn từ trên xuống, nói với vẻ hơi ghét bỏ. Còn tới từ tỉnh nữa chứ, chả trách có mùi nhà quê. Đâu chỉ là mùi nhà quê không đâu, lúc này, một nam thanh niên khác tên Trương Phong cũng lên tiếng với giọng điệu kỳ quặc. Hắn là đứa con hoang của nhà họ Sở đang nổi danh trên mạng đó. Nghe thấy cũng, đứa con hoang, Góc Chuyện audio.com, Sở Chiêu Quân liền ngẩn người. Không ngờ chuyện xấu trong nhà đã truyền ra ngoài nhanh như vậy, ngay cả bạn học của cô cũng biết cả rồi. Đồng thời, Sở Chiêu Quân vô thức liếc nhìn Mục Hàn, không khỏi lo lắng. Cách Trương,